Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Hóa Bách Hợp Anh. Vương Ngữ Thiên, ta, Dương Ngữ, thu tiền, ta nói Dương Ngữ, không phải là 200 khấu trừ tệ mà, phải dùng tới sáng sớm gọi điện thoại qua, nhờ cậy, cũng đã 9 giờ. Tuy bên ngoài rơi xuống mưa, thế nhưng, đã không còn sớm a. Vui vẻ sinh hoạt luôn là từ đòi nợ bắt đầu, mà đồ mang cho Dương Ngữ cảm giác vô cùng thân thiết. Nhất là nơi này Pokemon Liên Minh, Dương Ngữ móc ra kia chương chỉ có tại Ma Đô Pokemon Liên Minh mới có thể sử dụng, tiểu ma tạp. Trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình lại nhớ tới ra. Từ Lưu Tinh Sâm Lâm ra. Đến Ma Đô ra, trước hết để cho Chan Si đến nguyên bộ chữa bệnh mát xa phục vụ. Lại đến mấy thùng ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Sau đó dùng pha loãng về sau ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Cho tiểu tiểu bong bóng cá tắm, phao hết tắm. Để cho Chan Si cũng cho tiểu tiểu ngư phục vụ. Không thể không nói, Chan Si cho tiểu tiểu ngư thanh tẩy toàn thân. Tiểu tiểu ngư màu vàng đất thân hình mơ hồ lộ ra một chút kim sắc. Nhất là trên người nhìn qua có chút xấu xí mấp mô mong mong. Tại trên thân thể một vòng thổ hào kim, hiển lộ không có ý nghĩa. Tại lưu tinh hồ nước dẫn theo những cái kia Magikarp thời điểm. Tiểu tiểu ngư khóe miệng vô cùng khó được khu vực thượng nụ cười. Trên người bản thân có chút giống lam sắc rẻ rách vây cá cùng đuôi cá. Lại cũng có một chút sáng bóng, trở nên sáng lam, tiểu chút chít, không phải là cùng cá ướp muối vương ngẩn người lúc lâu. Bị cá ướp muối vương lân phiến ảnh hưởng a. Dương Ngữ dụng chỉ vuốt tiểu tiểu ngư đầu. Cái kia cùng Magikarp vương miện bất đồng lam sắc góc, mềm mại mà lại có co giãn. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu ngư hiện tại hình thể có thể so sánh trước kia lớn chút. Lúc ấy đoán chừng vẫn là vừa vặn sinh ra. Lớn nhỏ ước chừng cũng chỉ có chén lớn như vậy nhỏ. Đang slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong, có vô cùng tự do đại không? Hiện tại, tuy còn có thể sắp xếp, thế nhưng từ lần trước cùng kia tiểu thiên nhưng ngốc chim một chỗ đang slowpoke mũ trong thời điểm. Liền hiển lộ có chút chen chúc, trong nước hội múc nước hoa, hội hoa dạng bơi lội tiểu tiểu ngư, ít nhất tại Dương Ngữ trong mắt, nhìn qua có thể so với bình thường Pokemon khả ái nhiều. Anh, Miss Matthews tại Dương Ngữ trên tóc. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Dương Ngữ gương mặt, duỗi hướng phía một cái phương hướng chỉ, một cái không tưởng được người. Hồ Tĩnh, Dương Ngữ, người tại sao lại ở chỗ này? Dương Ngữ bên người đi theo slowpoke, slowpoke trong lòng ôm cái mũ trong có tiểu tiểu ngư, trên đầu mang theo Miss Matthews, mới vừa từ Pokemon Liên Minh phân bộ tôn hưởng khu bên trong đi ra. Không nghĩ tới, hội trông thấy Hồ Tĩnh ở chỗ này. Đúng lúc này, một cái đen thui, đơn đầu đô đô, ở trên đất bằng thổi qua. Kia một đôi đại con mắt lớn, tràn ngập đối với Dương Ngữ phẫn nộ cùng khiển trách. Dương Ngữ khóe miệng nhịn không được co lại. Hắn phát hiện, này một cái đen thui tịch hắc điểu. Tại cái đuôi, rút đi một ít hắc sắc. Một lần nữa nhiều một chút màu xanh da trời tô điểm. Còn có, trên mặt hai bên trái phải mặt trắng gò má cũng hiển lộ ra. Duy chỉ có toàn thân thiên lam cùng với lông vũ vẫn còn ở mây đen bao phủ xuống. Liền ngay cả ở chỗ này tiến hành bảo dưỡng chữa bệnh công tác nhân viên công tác đều thiếu chút nữa. Không nhận ra tới đây là một cái tịch thanh điểu. Ngay từ đầu nhìn lên sau. Còn tưởng rằng là một cái không cẩn thận rơi vào than đá trong hầm đô đô. Nhưng khiến người ta kỳ quái là, này một cái, đô đô, chân vẫn đặc biệt ngắn. Hơn nữa chỉ có một đầu. Có ai sẽ nghĩ tới một cái Tôn Quý Long cùng hệ Flying Pokemon Tịch Thanh Điểu sẽ biến thành bộ dáng này? Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên xuất hiện tiếng cười, lập tức khiến cho Dương Ngự cùng Hồ Tĩnh chú ý. Hồ Tĩnh khóe miệng lại càng là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chỗ góc cua xuất hiện thân ảnh. Hoa Bách Hợp Anh, Hồ Tĩnh cơ, đã lâu không gặp. Hoa Bách Hợp Anh chân thành hạ thấp người, bên người bạch sắc dù che mưa đứng yên ở bên cạnh. Bình chạy bộ, còn có nhàn nhạt làn gió thơm. Hoa Bách Hợp Anh, cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu còn chưa bắt đầu. Các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới nơi này? Hồ Tĩnh ngữ khí trong chớp mắt băng lãnh, trên trán lộ ra 10 phần cảnh giác. Hồ Tĩnh cơ, đừng như vậy khách khí. Nói như thế nào, tại năm trước chúng ta cũng là hảo hảo trao qua. Hẳn là có thể toán xưng là bằng hữu a. Hoa Bách Hợp Anh cười không ngớt mà nhìn Hồ Tĩnh. Ánh mắt rơi tại sau lưng kia một cái Tịch Hắc Điểu trên người. Hồ Tĩnh cơ, ngài Tịch Thanh Điểu, làm sao có thể biến thành đen? Lại đen, có ngươi đen sao? Hồ Tĩnh cơ, ngươi đây nói đã có thể không đúng. Dương Ngự nháy nháy nhãn, mắt nhìn Slowpoke, ánh mắt hỏi Slowpoke có hay không xem hiểu. Slowpoke trên đầu lóe lên tử sắc siêu năng bóng đèn không thấy. Xuất hiện ngược lại là một cái tử sắc. Ngoặc kép, Slowpoke gãi gãi đầu. Hắn đương nhiên xem không hiểu. Anh, Miss Matthews ngược lại là nhìn rất chân thành. Nàng tại Dương Ngự trên đầu khua tới khua đi. Dường như vẫn là lần đầu tiên nhìn hai cái nữ huấn luyện ra giữa rằng co. Có chút ít hưng phấn. Có thể cho ta để cho cái vị trí mà. Ta đi trước. Các người như thế này tiếp tục trò chuyện. Tuy Dương Ngự cũng có thể để cho Slowpoke thuấn gian di động mang theo hắn rời đi. Thế nhưng, nơi này cũng không phải là dùng thuấn gian di động địa phương. Tiến trước khi đến, môn khẩu chú ý hạng mục công việc chính là như vậy ghi. Hồ Tĩnh cơ, người thế nhưng là chống đỡ Dương Ngự quân đường. Dương Ngự kinh ngạc địa nhìn trước mắt Daisy quốc gia muội tử. Hắn Dương Ngự lúc nào nổi danh như vậy? Liền Daisy quốc gia muội tử đều nghe nói qua hắn. Giảng thực, nếu như nói Dương Ngự hiện tại nổi danh nhất, khả năng chính là đánh khóc muội tử. Chẳng lẽ lại hắn Dương Ngự đánh khóc muội tử sự tình đều truyền tới nước ngoài đây? Khác a, chuyện này thậm chí ngay cả trong trường học đều tạm thời chỉ có Spencer phó hội trưởng biết. Bên ngoài trường khả năng liền như vậy mấy cái bị hắn đánh đã khóc muội tử mới hiểu rất rõ. Làm sao lại truyền đi? Này không nên a. Hoa Bách Hợp Anh, đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Những người khác có thể hay không duỗi quá dài chút. Hồ Tĩnh mặc dù đối với Dương Ngự còn là có thêm phi thường lớn ý kiến. Thế nhưng, tại đối mặt từ bên ngoài đến đúng, nhất trí đối ngoại. Ngừng, có thể hay không trước hết để cho ta ra ngoài. Thời gian của ta nhanh đến, không còn đi tính tiền. Muốn tục phí, Dương Ngự đã thiết lập hảo 2 giờ thời gian. Ra ngoài thời điểm vừa dễ dàng cầm tiểu ma tạp hạn ngạch cho tiêu hết, mà còn không cần từ trong túi eo tái xuất 1 phân tiền. Chỉ là hai cái này muội tử có tật xấu à? Có biết hay không thời gian là vàng bạc? Ở chỗ này ngăn cản đường đi, đến lúc đó đến thời gian tự động khấu trừ tiền, Dương Ngự phải ăn loại kia thiệt thòi. Dương Ngự quân, nơi này là ta tạp, ghi tạc thời gian của ta lên đi. Hoa Ích Hợp Anh tố vung khẽ, ngón trỏ cùng ngón giữa liền nhiều một chương hắc sắc tạp. Hồ Tĩnh sắc mặt xanh mét, này Hoa Bách Hợp Anh, quả thật chính là tới buồn nôn nàng. Thế nhưng ngay tại lúc này, nàng cũng không thể lui về phía sau một bước. Nữ nhân chiến tranh, lui một bước, đó chính là thua. Muốn đánh triệt để. Dương Ngự, ngươi dưới trướng, ghi tạc ta tạp lên. Hồ Tĩnh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nàng Tịch Hắc Điểu dưới trướng vẫn không cùng Dương Ngự Hào hào kết toán đâu. Kết quả, rõ ràng còn phải giúp Dương Ngự trả tiền. Sau một cái, ngày, chữ có, đinh linh linh, Dương Ngự điện thoại vang rồi. Dương Ngự, ta mua 2 tờ 100 khối khấu trừ tệ điểm tạp. Ngươi người ở chỗ nào? Tới tới tới, Dương Ngự nội tâm cuồng hỉ. Bạch chơi gái sự tình tuy rất khoái nhạc. Thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, Dương Ngự mặc kệ. Này chăm chăm, hòa bách hợp cái gì anh? Dương Ngự đều còn không có thân đánh đã khóc. Cái này nghĩ giúp đỡ Dương Ngự trả tiền. Ngươi ai a? Chúng ta có như vậy quen biết sao? Về phần Hồ Tĩnh, Tịch Hắc Điểu đều còn ở nơi này đâu. Dương Ngự dám để cho Hồ Tĩnh giúp hắn trả tiền. Có a, ngay tại Hoa Bách Hợp anh cùng Hồ Tĩnh ngây người trong nháy mắt. Dương Ngự trực tiếp từ trên đường chạy đi. Khấu trừ tệ. Hoa Bách Hợp anh đầu óc bỗng nhiên không đủ dùng. Chính mình vẫn lấy làm ngạo mỹ mạo cùng với thanh âm. Cư nhiên bị khấu trừ tệ đánh bại. Không đúng, vừa mới Dương Ngự quân trong điện thoại thanh âm. Tựa hồ, cũng là một cái muội tử đâu này. Hồ Tĩnh cơ, xem ra ngươi niên kỷ lớn một chút nha. Cút, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.